là vì lúc này thằng Tori nó điên rồi, hắn định giết ông anh, đúng, nhưng một khi ông anh tịch rồi thì tụi này đếch còn hy vọng gì tôi biết. Vì cái tổ chức, người anh em, cũng vẫn cứ tồn tại, có chúc thư hay không có chúc thư cũng vậy thôi. Hắn thằng Tori trong lúc này có thể trốn ra nước ngoài nấn ná ẩn thân chờ đợi ít lâu quay về để trả thù, để đòi nợ, và món nợ của nó chính là cái mạng cùi của ông anh đấy, chứ chẳng phải ai xa lạ. Bởi vậy, hôm nay tôi đến đây để thu xếp với ông anh. Điều kiện trao đổi là thế này, ngày 1 ngày 2, Gagliano sẽ rời khỏi xứ Sicily. Hắn sẽ coi như xí xóa món nợ, vậy hãy để cho nó ra đi êm đẹp. Đang cúi đầu xuống đĩa thức ăn trên bàn, ông trùm ngửa mặt lên trời cười. Rồi, lão nhấm nháp ly rượu, chú mày vậy mà trẻ con cóc chịu được, tao với thằng Gagliano đã đến cái chỗ hết chuyện để nói rồi. Nó nguy hiểm quá, không thể để cho nó sống được. Nhưng tao cũng không thể giết nó, vì tao còn sống mà phải sống chỉ ở Sicily này được thôi. Bởi vậy tao không thể giết người hùng vĩ đại nhất của Sicily, mà vẫn còn sống để mà làm những điều tao muốn làm. Nhiều người thương thằng Gagliano quá, và do đó sẽ có nhiều đứa lặn lội tìm tòi để trả thù cho nó. Vậy thì chỉ có bọn cướp giết chết nó là ổn, và chính là điều mà tao và chú mày có thể xếp đặt. Chú mày là thằng duy nhất có thể đưa Gagliano vào cái bẫy sập đó. Lão ngưng nói một chút, trầm ngâm, rồi lại tuôn ào ào. Ngày tàn của mấy chú mày đã tới rồi. Riêng chú mày còn được chọn lựa, hoặc chú mày còn ở lại trong cái thế giới điêu tàn đổ nát của chú mày, hoặc chú mày bước qua cái cổng đổ nát ấy để sang thế giới bên kia. Cái đó là tùy chú mày. Thằng tôi có thể được chúa che chở, nhưng chúa cũng chịu nếu người ta biết là thằng này đã phản bội Gagliano. Chuyện đáng lo thì chú mày đếch lo, đi lo chuyện trời sập. Tao hỏi chú mày, người ta ở đây là ai mới được chứ? Chú mày chỉ cần một mình tao biết là sắp tới, chú mày sẽ gặp thằng khốn kiếp kia ở đâu. Rồi, thế là xong phần chú mày. Sẽ không có một ai khác biết. Mọi sự sau đó, tao sẽ thu xếp với lão đại tá Luca và thằng cha thanh tra Velardi. Bọn này sẽ tính gọn, nghề của tụi nó mà. Lão ngưng một chút rồi chơi cú đòn chót. Thằng Gagliano đã thay đổi rồi. Hắn không còn là bạn chí thiết với chú mày như hồi nhỏ nữa rồi. Lúc này hắn chỉ lo cho thân hắn, và chú mày còn chờ gì nữa, mà không bắt trước hắn, lo cho mình. Chiều ngày 5 tháng 7 năm 1950, khi trở về Castelvetrano, Pachotta đã tự nạp mình cho con hồ ly tinh Cross. Y đã nói với lão nơi y sẽ gặp Gagliano, và y cũng biết sau đó, con hồ ly tinh này sẽ báo cho mấy con sói Luca và Velardi. Y không nói rõ tại nhà Giuseppino mà chỉ nói là ở thị trấn Castelvetrano. Và còn báo trước cho Cross biết phải cẩn thận vì cái giác quan thứ 6 của Gagliano. Nhưng khi Pachotta tới nhà Giuseppino, lão già đánh xe này đã chào hỏi nó một cách lạnh nhạt khác thường, đến nỗi Pachotta phải tự hỏi không hiểu có phải là lão già này đã đánh hơi được cái gì, hoặc nghi ngờ gì nó chăng. Góc chuyện audio.com, y cũng không thể không lưu ý tới những hoạt động tấp nập một cách bất thường của bọn cướp tại thị trấn này. Với cái óc hoang tưởng chính xác rất Sicilian, y đã chấp nối những chi tiết ấy lại. Trong giây lát Pachotta cảm thấy đau nhói trong tâm can. Tiếp theo đó là những ý nghĩ dày vò, dằn vặt. Bà già của Gagliano sẽ như thế nào khi biết chính thằng cháu cưng của bà đã ám hại con bà? Bà sẽ nói gì, làm gì nếu chẳng phải là một ngày nào đó, đứng trước mặt y, bà sẽ nguyền rủa, phỉ nhổ và gọi y là đồ phản bội quân giết người. Y và bà đã ôm nhau và khóc, và y đã thề với bà sẽ bảo vệ con bà. Thế mà y đã hôn bà theo kiểu Judas. Một, trong giây lát Pachotta như điên cuồng, y muốn giết chết lão già đánh xe, rồi tự tử. Nếu chú em đi tìm Tori, già Peppino nói, thì nó đã đi rồi. Nhìn cái mặt trắng bệch có lẽ vì nó ngộp thở, già Peppino bỗng thấy tội nghiệp cho nó. Em uống chút rượu cho nó ấm bụng không, già Peppino hỏi. Pachotta lắc đầu quay ra đi, già đánh xe nói với theo, cẩn thận đấy, nghe em. Thị trấn lúc nhúc những cớm là cớm, Pachotta bỗng thoáng cảm thấy sợ, và thấy mình thật điên khùng, không nghĩ đến trường hợp Gagliano đánh hơi được cạm bẫy. Nếu Gagliano cảm thấy ai là kẻ bội phản thì, Pachotta chạy nhanh ra khỏi nhà lão đánh xe, lần theo đường mòn đến điểm hẹn dự phòng, tức là phế tích vệ thành Selinus, đô thị Selinunte cổ xưa là đô thị ma quái. Phế tích đô thị cổ Hy Lạp nằm chập chờn dưới ánh trăng mùa hạ. Trong đống đổ nát ấy, Gagliano đang ngồi trên bậc thềm của một trong những ngôi đền và mơ về nước Mỹ xa xôi. Hắn cảm thấy nỗi buồn mênh mang, giấc mộng cũ nay đã tàn, hắn đã chứa chan hy vọng về một tương lai tươi sáng cho mình, cho cả Sicily. hắn đã hoàn toàn tin vào sự bất tử của mình, có biết bao nhiêu người đã thương mến ngưỡng mộ, sùng bái hắn. Thế mà giờ đây, dường như Galiano đã trở thành cái đích cho biết bao nhiêu người nguyền rủa. Dù có đưa ra những lý lẽ gì đi nữa thì cũng rõ ràng là hiện giờ hắn đang bị bỏ rơi. Nhưng, hắn hãy còn một người. Đó là Aspanu Pachotta, và rất có thể sẽ có một ngày nào đó, cả hai sẽ lại làm cho cái lòng thương mến, ngưỡng mộ, sùng bái kia sống lại, cái giấc mộng, cái lý tưởng cao cả kia thành hiện thực. Nghĩa là cả hai, và chỉ có hai đứa là có thể bắt đầu lại từ đầu. Trăng khuất trong đám mây, phế tích chìm trong bóng tối, các phế tích bây giờ nom như những bộ xương in hình lờ mờ trên nền trời. Từ trong bóng tối mênh mông, Galiano nghe thấy tiếng huýt gió từ đống đá phía dưới. Hắn vội nép mình vào giữa hai cây cột giá, súng cầm tay sẵn sàng. Mặt trăng lại chui ra khỏi đám mây. Galiano thấy Aspanu Pachotta đang đứng giữa con đường ngổn ngang mảnh đổ nát dẫn tới vệ thành. Pachotta từ từ bước lên theo con đường đầy gạch đá, con mắt loang loáng tìm tòi, miệng khẽ gọi tên Turi. Galiano ẩn mình sau cây cột đợi cho Pachotta đi qua, mới bước ra, đứng sau lưng Pachotta, rồi mới lên tiếng. Như khi xưa chúng chơi trốn tìm với nhau. Sì Aspanu, mày thua rồi. Hắn ngạc nhiên khi thấy Pachotta la lên, sợ hãi. Galiano ngồi xuống bậc thềm, để súng bên cạnh. Ngồi xuống bên cạnh tao nè, nghỉ chút đi. Galiano nói, chắc là mày mệt dữ lắm. Đây có lẽ là lần cuối cùng tao với mày được ngồi nói chuyện riêng với nhau. Pachotta nói, mình sẽ nói chuyện ở Mazara del Vallo, ở đó an toàn hơn. Ôi, mình có chán thì giờ. Mày không nghỉ một chút đi, mệt quá lại thổ huyết bây giờ đấy. Lại đây, ngồi cạnh tao nè, nghỉ chút đi đã. Gocchuyenaudio.com. Hắn thấy Pachotta tháo súng đang đeo ra. Hắn nghĩ là Pachotta làm thế là để ngồi cho thoải mái, đỡ vướng. Hắn đứng lên, bước tới, đưa tay tính kéo Pachotta lên. Đến lúc đó hắn mới thấy ông bạn nối khố đang chĩa súng vào hắn. Hắn sợ điếng người, cả người bỗng thấy lạnh toát. Từ 7 năm nay, đây là lần đầu tiên nó bị chộp trong lúc hoàn toàn bất ngờ. Đầu óc Pachotta rối tinh rối mù và tràn ngập nỗi sợ khi phải nghe Galiano hỏi, nếu chúng nói với nhau. Chẳng hạn Galiano có thể hỏi, Aspanu, trong băng của mình đứa nào là Judas phản bội? Aspanu, ai đã đi báo cho thằng già dịch Cross biết cuộc đột kích của tụi mình? Aspanu, tại sao bọn cớm đang vây trùng trùng điệp điệp tại cái thị trấn Castevecchiano tí xíu này? Aspanu, tại sao mày đi gặp thằng già? Lựu đạn, Cross, để làm chi vậy, nhưng câu Aspanu sợ nhất nếu Galiano không hỏi nữa, mà nói. Aspanu, mày là thằng em tao, chính nỗi sợ hãi khủng khiếp đó đã khiến Pachotta nhấn cò súng. Một làn đạn thổi bay bàn tay và xé nát thân thể Galiano. Kinh sợ vì chính hành động của mình, Pachotta đã đợi cho Galiano té vật xuống. Hay vì chính Galiano từ từ bước xuống bậc thềm, thì máu tuôn có vòi tưới trên bậc thềm đó. Lòng đầy dị đoan về những ám ảnh chết chóc, Pachotta quay ngoắt và chạy như bay. Y tưởng Galiano đuổi theo y và rồi thấy Galiano té xuống. Nhưng Galiano đang chết mà vẫn nghĩ mình còn đang chạy. Óc hắn bắn tung tóe thế mà hắn vẫn nghĩ hắn đang cùng với Aspanu chạy nhảy trên dặng núi suốt 7 năm qua. Những dòng nước trong vắt từ trong các hồ chứa xây từ thời người La Mã cổ. Hương hoa rừng ngào ngạt, màu sắc hoa rừng rực rỡ. Hắn còn nghĩ hai đứa cứ chạy, chay qua những miếu thờ bên lề đường, hắn la lên, lớn tiếng như đêm hôm nào năm xưa, hắn đã la lên. Aspanu, tao đã tin, hắn tin vào vận mệnh may mắn, hạnh phúc tin vào tình bạn chân thật. Thần chết vậy ra thần chết cũng có từ tâm đã giải thoát hắn, để hắn kịp nhận ra sự phản bội và thất bại sau cùng. Galiano chết trong lúc đang mơ. Aspanu chạy như bay, y chạy qua cánh đồng, y chạy trên những con lộ và dùng giấy thông hành đặc biệt để xin gặp đại tá Luca và thanh tra Velardi ngay lập tức chính họ sẽ thêu dệt và tung ra cái tin Galiano bị sa vào ổ phục kích và bị đại úy Peren bắn chết. Buổi sáng hôm 5 tháng 7 năm 1950, bà Maria Lombardo dậy sớm. Bà thức giấc vì tiếng gõ cửa, ông chồng đã đi ra để trả lời. Ông quay lại, vào phòng ngủ và nói với bà ông phải đi và có lẽ phải vắng mặt cả ngày. Nhìn qua cửa sổ, bà thấy ông lên một chiếc xe lừa kéo sơn phết loè loẹt tranh vẽ theo sự tích. Xe của già Du Peppino, chắc là ông nhận được tin của Turi, chắc là nó đã trốn thoát sang Mỹ, hay là có cái gì trục trặc, bà cảm thấy nỗi lo lắng quen thuộc từ 7 năm nay. Lo lắng đến mức sợ hãi, nó làm cho bà bồn chồn, không ăn nghỉ được. Sau khi quét dọn nhà cửa và sửa soạn bữa ăn trong ngày, bà mở cửa nhìn ra ngoài phố.